Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 9, Chloe, ai nha, không muốn cãi nhau, không muốn cãi nhau, Delphina nhân nhượng cho yên chuyện nói rằng, khẳng định là có hiểu lầm gì đó rồi, Chloe, vị này chính là ta cùng đề cập tới hốp pha bác. Vốn là ta chính là chuẩn bị để hắn đem ngươi đưa về London, hắn. Nữ tu sĩ khó có thể tin gọi nói. Liền hắn, tuyệt không? Lúc này, Norbert cũng chạy tới nhìn thấy đứng ở hốp pha trước mặt Delphina. Hắn lấy xuống kính dâm hung ác nói rằng, lại là ngươi, đầu chọc nữ, ngươi không phải nói không theo chúng ta sao? Xin lỗi à, Delphina lười biếng nói rằng, lần này nhưng là bác tiên sinh chính mình tìm tới được, Norbert vừa nhìn đối diện có cái nữ tu sĩ cúi đầu nức nở, trong lúc nhất thời có chút lúng túng, hắn thấp giọng hỏi hốp pha, này, tiểu tử, ngươi làm sao người ta? Hốp pha hung hắn một chút vừa vặn lúc này mặt thẹo nữ tu sĩ khóc thút thít ngẩng đầu lên. Xem thấy đối phương tôn vinh, Norbert kinh ngạc thốt lên. Như thế áp yếu, Delphina cười lạnh, so với nữ người khổng lồ còn áp chế sao? Norbert xì một tiếng, ngươi biết cái gì? Sau đó, hắn hiếm thấy không hề tức giận, mà là lúng túng nói. Có chuyện gì? Chúng ta ngồi xuống từ từ nói, Delphina ôm lấy cánh tay nhìn về phía hốp pha. Chế nhạo nói, ngươi nói xem, hốp pha hiện tại trái lại bình tĩnh lại. Ban ngày. Hắn liền không tin cái này nữ tu sĩ còn có thể biến ma thuật như thế quỷ dị biến mất ở bên cạnh. Mình, được, ngược lại không có chuyện gì. Chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu, liền. Một nhóm bốn người trở lại hốp pha tạm phòng rượu tiệm phòng ăn bên trong. Bốn người mặt đối mặt ngồi xuống. Hốp pha cùng Norbert ngồi cùng một chỗ. Mà đối diện thì lại ngồi bộ phép thuật đầu chọc người làm Delphina. Còn có cái kia trên mặt có sâu xí vết sẹo nữ tu sĩ sau khi ngồi xuống hốp pha ánh mắt từ đầu tới cuối. Đều không hề rời đi tên kia nữ tu sĩ. Một khắc cũng không dám thả lòng mà nữ tu sĩ thì lại đầy mặt oan ức cùng oán hận. Nàng tức giận ôm cánh tay. Căn bản liền không nhìn hốp pha Delphina trước tiên đánh vỡ tình thế căng thẳng. Nàng vỗ tay cười nói. Vị này chính là Chloe Flamen cũng chính là ta dự định nhường ngươi hỗ trợ đưa đi London người. Nàng là chứ danh luyện kim sư Nick Flamen tầng tôn nữ, Nicholas Flamen. Tên như sấm bên tai, có thể nói là thế giới này chứ danh nhất đỉnh cấp luyện kim sư một trong không nghĩ tới trước mặt. Cái này trên mặt dài sẹo sâu nữ tu sĩ còn có như thế ghê gớm thân phận. Hốp pha hơi hơi thu hồi xem thường, chỉ là hắn càng ngày càng nghi hoặc Nicholas Flamen vậy cũng là trường sinh bất lão ma pháp thạch. Cũng có thể chế tạo ra người, tiểu cô nương này cần gì phải đến trộm chính mình ma lực găng tay sao Norbert nghe được Flamen cái. Họ này sau ánh mắt sáng lên, thái độ tốt hơn không ít, xem ra vận khí ta còn không sai. Lại đụng với đỉnh cấp luyện kim thuật sư trực hệ đời sau. Các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Ngày mai cảng là có thể giải phong. Đến thời điểm ta mang theo Chloe từ đường biển về Anh Quốc, ngươi xác định có thể qua phù thủy. Hiệp hội kiểm tra, Norbert cáo nghi vấn nói. Bất kỳ thuyền ở trên biển ít nhất phải trải qua 3 cái hải đảo ngừng. Mỗi cái trên hải đảo đều có tầng tầng kiểm tra chỉ cần có một cái ngươi bại lộ Anh Quốc phù thủy. Thân phận, ngươi đều sẽ bị những kia nước Đức người nhốt vào trong địa lao coi như ngươi vượt qua biển. England Mishima đường ven biển cũng bị Hắc Vu Sư ăn mòn gần như. Nơi đó hiện tại là toàn thế giới địa phương tối tăm nhất, ta biết. Ta chính là từ nơi nào tới được, Delphina thở dài. Âm thi khắp nơi. Quái vật hoành hành, cùng nơi đó so với Paris chính là Tendo, thiên đường, nói thật, chính ta cũng không bao nhiêu tự tin mang theo một người xuyên qua đề phòng nghiêm ngặt Anh Pháp. Biên giới, nữ đầu chọc vừa nói một bên kề gần đầu. Hạ thấp giọng, nghe, chỉ muốn các ngươi có thể giúp đỡ đem nàng đưa đi Anh Quốc London. Ta có thể hứa về bộ phép thuật xin giải trừ các ngươi truy nã. Còn có, chúng ta có thể hợp tác, cùng nhau đối mặt cùng chung kẻ địch, không được a? Nó bớt nhún nhún vai. Tuy rằng ta rất tôn kính Flamen tiên sinh, hắn từng ở luyện kim thuật lên trợ giúp qua ta rất nhiều. Nhưng thực sự là xin lỗi, chúng ta còn có chuyện của chính mình muốn làm, các ngươi muốn đi nơi nào? Delphina hỏi, Châu Phi, vị trí cụ thể ta liền không tiết lộ. Nó bớt cùng Delphina líu ra líu díu nói chút lung ta lung tung. Hốp pha đối với bọn họ nói đồ vật hầu như là mắt điếc tai ngơ. Hắn sự chú ý hoàn toàn tập trung ở đối diện mặt thẹo nữ tu sĩ trên người. Delphina, khụ khụ, thứ ta nói thẳng, các ngươi chế tạo vũ khí bán ra cho những kia phản loạn tổ chức. Ý tưởng này là tốt, thế nhưng chỉ có hai người các ngươi. Quá thế đơn lực bạc, chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp nguyên liệu sân bãi, còn có các loại viện trợ, chỉ muốn các ngươi có thể cho chúng ta ở trên đường trở về cung cấp một điểm trợ giúp này. Norbert do dự bất định, hắn nhìn một chút Hopfa lắc đầu, liền Norbert nhìn Chloe do dự mãi, nói rằng chúng ta là cung cấp không được trợ giúp, nhưng chúng ta có một người bạn. Hắn gọi Frankie, quanh năm ở English Channel chạy buôn lậu, nếu như ngươi có thể tìm tới hắn. Cho hắn là đủ để hắn động lòng chỗ tốt. Ta nghĩ hắn có thể giúp ngươi đem nàng đưa về Anh Quốc. Delphina bỗng cảm thấy phấn chấn. Ta nên đi nơi nào tìm hắn? Norbert đứng lên, ngươi đi theo ta, ngươi lấy cho ngươi một phần tín vật, ngươi đến thời điểm giao cho hắn. Liền nói là Hopfa cùng Norbert cho ngươi đi tìm hắn. Là có thể, Delphina vui vẻ ra mặt. Vậy cũng là giúp đại ân, nàng đứng lên, thu dọn một hồi áo choàng. Bác tiên sinh, vẫn ôm cánh tay không nói lời nào, Hopfa lạnh như băng liếc nàng một chút Delphina. Ta muốn cùng Hagrid tiên sinh đi lấy điểm tín vật. Có thể phiền phức ngươi chăm sóc một chút vị này Flamen tiểu thư sao? Liền một lúc, không được. Trầm mặc Chloe nhìn Hopfa nhọn kêu thành tiếng. Ta cùng đi với ngươi. Hopfa cười lạnh, Delphina mau mau sờ sờ Chloe đầu. Nghe lời, bất luận có hiểu lầm gì đó. Hiện tại tổng không phải cãi nhau thời điểm, tin tưởng ta. Vị này bác tiên sinh tuy rằng có lúc là lạ, thế nhưng tuyệt đối có thể tín nhiệm ta, Delphina. Ngoạc. Mặt thẹo nữ tu sĩ đầy mặt không vui, oán hận ngồi xuống Hopfa miệng đầy châm chọc. Không biết người loại này không hiểu ra sao tín nhiệm nơi nào đến. Delphina hướng về hắn lộ ra một cái to lớn mỉm cười, là một cái xin nhờ thủ thế. Sau đó nàng liền theo Norbert rời đi, bàn mặt đối mặt chỉ còn dư lại hai người. Hopfa cùng sầu nữ tu sĩ Chloe, bầu không khí lúng túng. Không tính hòa hợp, Chloe đứng ngồi không yên. Nàng tiện tay nắm lên một quyển tạp chí, lật qua lật lại, lại ném qua một bên. Sau đó lại nắm lên một quyển tạp chí, lăn qua lăn lại, phát sinh ào ào ào âm thanh. Hopfa khuấy lên chính mình cà phê. Trong lòng suy nghĩ đem ma lực găng tay kiếm về đến đối sách, nếu như đối phương vẫn không nói. Chính mình tựa hồ bắt nàng không biện pháp gì. Ngươi là phù thủy sao? Hắn nỗ lực dụ dỗ sâu nữ tu sĩ từ tạp chí sau lộ ra mặt thẹo. Lườm hắn một cái, mắc mớ gì tới ngươi? Ta là Hogwarts đi ra. Ngươi là trường học nào? Nữ tu sĩ thở phì phò, sắc mặt hơi khá hơn một chút. Hogwarts phép thuật trường học. Ngươi là cái kia học viện, Ravenswap. Hopfa nói rằng, ta biết Ravenswap, có thể không ngươi như... Thế vô lý hạ lêu, nữ tu sĩ lông không khách khí nói. Bọn họ đều là lễ phép mà thông minh thân sĩ, mà người tà ác nhất Slytherin cũng chỉ đến như thế. Hopfa nghĩ thầm, cái tên nhà ngươi cũng xứng. Xuyên tu đạo bào, thượng đế là có bao nhiêu mắt mù mới sẽ chọn ngươi đi phụng dưỡng hắn? Nghĩ đến găng tay của chính mình còn không biết bị hắn giấu ở nơi nào. Hắn không có lộ ra ý nghĩ trong lòng, mà là lộ ra giả tạo mỉm cười. Ngươi đây, bầu ba tần sao? Không, ta không trải qua phép thuật trường học, cũng không có ma trượng, mago, pháo lép. Hốp pha ngờ vực, không, ta là phù thủy. Chloe bình tĩnh nói rằng, chỉ là ta khống chế không được ta ma lực, không có cách nào đi trường học. Hả? Cái kia thật là quá đáng tiếc. Hốp pha nói một đằng là một nẻo nói. Phép thuật trường học thật sự rất thú vị, nữ tu sĩ nhưng châm biếm lại. Thú vị ngươi còn không đi học. Này đều ngày mùng 1 tháng 9. Ngươi còn ở nước Pháp chuyển cái gì chuyển? Nha, đúng rồi, ngươi còn muốn đi châu Phi. Nữ tu sĩ ha ha cười nhạo lên. Lúc nào Hogwarts đổi đến châu Phi mở sao? Hốp pha cảm giác mình vẫn là câm miệng cho thỏa đáng, hắn sợ lại hỏi như vậy xuống. Găng tay không tìm được, chính mình trước tiên bị tức chết, rồi hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài đồng loạt đi qua vô số binh sĩ, trầm trọng xe tăng ầm ầm ầm từ mặt đất chạy qua. Phảng phất là đang chuẩn bị cái gì duyệt binh nghi thức giống như vậy. Mấy cái thân mặc màu đen thường phục Gestapo từ báo chí sau lộ ra khuôn mặt. Một luồng túc sát mà nghiêm nghị bầu không khí từ từ ở trên đường phố tràn ngập ra mấy cái phù thủy. Áo bờ đột đen từ đằng xa nhảy xuống xe tăng, không kiêng dè chút nào ở trên đường tùy tiện nắm lấy mấy cái mago. Sau đó liền bắt đầu hướng về bọn họ trong cổ tiêm vào ma lực khôi phục thuốc hốp pha máy móc truyền. Qua đầu, mặt không hề cảm xúc Chloe còn ở đối diện lải nhải. Ta nói ta không trộm đồ vật chính là không trộm. Còn có, đồ vật làm mất đi ngươi làm sao không đi tìm cảnh sát? Ngươi nhìn chằm chằm ta không khô mà. Trên người ngươi cũng không cái gì đáng giá ta. Nàng chính đầy mặt ghét bỏ của trách hốp pha. Lúc này, xa xa mặt cái buộc vào tạp dề nữ phục vụ khí chậm rãi đi tới. Nàng nhấc theo hũ cà phê, trên mặt mang theo nghề nghiệp mỉm cười. Muốn cà phê sao? Người nữ phục vụ hỏi. Ạch, Chloe đình chỉ quở trách. Muốn, nhiều thêm sữa bò cùng đường. Được rồi, nữ phục vụ viên khom lưng. Bắt đầu đổ cà phê hốp pha, con mắt hơi chuyển động. Phát hiện cái kia người phục vụ đai lưng trên có một cái hơi nhô ra, tuy rằng cái kia nhô ra cực không nổi bật. Hốp pha vẫn là ở trong đó nhận ra được một tia nguy hiểm ma lực chập chờn, đó là một căn ma trưởng. Tại sao phòng ăn nữ phục vụ viên sẽ có ma trưởng? Vấn đề này mới vừa ở trong đầu của hắn hiện lên. Cái kia nữ phục vụ viên liền không để lại dấu vết đem bàn tay hướng về Chloe cái chén. Như rắn độc như thế, tinh thần trường lực vèo vèo lan tràn. Một giây sau, trong tay nữ phục vụ hũ cà phê biến hình thành một nhánh sắc bén ống chích. Đến thẳng Chloe cái cổ, hốp pha thầm hô không ổn. Hắn phấn thân nhảy một cái, đột nhiên đánh về phía bàn ăn đối diện Chloe chớp mắt. Chloe đầu bị hắn đè xuống, bàn bị đại lực va nát tan. Hốp pha một cước đá vào nữ phục vụ viên ngực, nàng bay ngược ra ngoài. Tầng tầng đánh vào phòng ăn, bố cáo bản lên bố cáo bản bị đập phá cái nát tan. Phòng ăn bên trong dùng cơm người dồn dập rít gào bắt đầu trốn nhảy, nhưng này cái nữ phục vụ viên nhưng như người không liên quan như thế đứng thẳng lên. Ca đùng một hồi đem mình lệch xoay cái cổ chính lại đây, nhưng cùng lúc đó vô số cầm súng binh sĩ từ ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào. Thanh thế hùng vĩ kinh người. Mà cầm đầu một tên nam tử chính là tối hôm qua đi hốp pha trong nhà lục soát SS thượng tá. Mơ mang cái kia nữ phục vụ viên rút ra ma trưởng, một tay xốc lên một khối chặn đường bàn, thăm dò đến ma lực phản ứng. Chính là nàng. Mơ mang báo săn như thế đầu trong nháy mắt chuyển qua đến, vững vàng khóa chặt góc tối. Hắn vung tay lên cánh tay, mười mấy người lính cầm súng nhằm phía bên trong góc hốp pha cùng Chloe. Hốp pha không kịp muốn đến tột cùng phát sinh cái gì, hắn đẩy ra đè ở trên người tấm ván gỗ, bò đến Chloe bên người, chỉ thấy Chloe nửa nằm trên đất, trên cổ cắm vào một cái ống tiêm. Cái kia ống tiêm bên trong màu xanh lam, ma lực khôi phục thuốc chính đang kịch liệt giảm thiểu. Bị tiêm vào sau khi, nàng cả người run rẩy không ngớt, hắn một cái vứt ra cái kia ống tiêm. Đem Chloe nửa ôm lên đến, này, ngươi làm sao, đi nhanh một chút. Chloe giãy giụa nói ra câu nói này, đáng chết. Mắt thấy binh sĩ càng ngày càng gần. Hopfa lôi kéo Chloe cánh tay đem nàng giá lên, không chút do dự tiến vào huyễn thân trạng thái. Biến mất ở trong không khí, cửa trước đã bị bầy người phá hỏng. Hắn chỉ có thể mang theo Chloe hướng về khách sạn mặt sau chạy đi và tiến vào khách sạn bếp sau. Hopfa đột nhiên đóng lại cửa sắt, vừa mới đóng lại, cửa sắt liền đinh đinh đông đông xuất hiện vô số nhô ra binh lính ngoài cửa chính đang điên cuồng bắn phá. Hopfa lùi về sau hai bước, hai tay tạo thành chữ thập, muốn dùng phá toái chi ác khống chế hòn đá đóng kín cửa sắt, ngăn chặn những binh sĩ kia tìm đi vào. Nhưng hắn còn chưa kịp bắt đầu thi pháp, một luồng nghẹt thở cảm giác dâng lên đại não, bước chân hắn lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Trong phòng tràn ngập dâng trào mà cuồng loạn ma lực. Ở này ma lực ảnh hưởng, không khí đã biến thành mỡ bò bình thường dày nặng vật chất, khiến người ta hô hấp không thể quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Chloe nằm trên đất, sắc mặt nàng ửng hồng, cái trán gân xanh lộ, cả người như sắp chết cá ướp muối, hiện ra đến mức dị thường vặn vẹo cứng ngắc. Này, Huy, ngươi đến tột cùng làm sao? Không hề trả lời, nàng dài nhỏ ngón tay gắt gao chảo gò má của chính mình. Trên cánh tay tĩnh mạch xem rõ rõ ràng ràng, cái kia trong tĩnh mạch lưu động làm người tặc lưỡi ma lực. Ta trời, Hopfa rên gì, hắn không biết cái tên này là làm sao, nhưng hắn linh cảm đón lấy khẳng định có việc không tốt muốn phát sinh. Ầm đùng ầm đùng, ngoài cửa truyền đến mãnh liệt tiếng va chạm, bên ngoài binh lính chuẩn bị mạnh mẽ đột phá vào đến. Hopfa bàn tay đè lại mặt đất, vô số bàn tay đá từ mặt đất giao nhau xoay quanh mà ra, vững vàng giam ở trên cửa sắt, để binh lính phía sau không cách nào đột phá. Ầm ầm ầm va chạm mấy cái không có kết quả sau, binh lính ngoài cửa cũng đình chỉ xạ kích. Nhưng Hopfa biết những người kia là tuyệt đối sẽ không giảng hòa nhận biết nói cho hắn. Nhà này kiến trúc đã bị người bao quanh vây nhốt, nước chảy không lọt. Trong những người đó không chỉ có binh sĩ, cũng có phù thủy. Yên tĩnh chốc lát, tùng tùng tùng, nho nhã lễ độ tiếng gõ cửa. Hopfa kề sát tới cạnh cửa, ngoài cửa vang lên một người đàn ông khan khan mà thanh âm trầm thấp, bác tiên sinh, ta biết ngươi đang nghe, đúng không? Không hề trả lời, Hopfa trái tim chìm xuống dưới, chính mình trung quy vẫn bị nhận ra. Sao bên ngoài người kia tiếp tục khuyên, ta là S thượng tá Mower, mang bên cạnh ngươi người phụ nữ kia là chúng ta thu nhận dị thường nhân loại, nàng phi thường vô cùng nguy hiểm, hiện tại ngươi đi ra, chúng ta sẽ không đối với ngươi thế nào, ngược lại sẽ khen thưởng ngươi. Dị thường nghĩ đến khuya ngày hôm trước tên này SS quan quân cho mình xem bức ảnh, hắn quay đầu nhìn lại nằm ở trong góc không ngừng co giật Chloe, làm sao cũng không giống trong hình cái kia cái bạch nhãn nữ nhân. Hắn đi tới giãy giụa Chloe bên người, đưa tay đưa về phía cằm của nàng, nhẹ nhàng xé một cái. Lúc này mới phát hiện Chloe vết sẹo trên mặt lại là thuật dịch dung dán lên đi mặt nạ ở vừa cái kia vận động dữ dội bên dưới. Nàng nửa tấm mặt mặt nạ đã bóc ra hơn nửa thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.